Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526 gặp nhau. Thừa Trùng một lòng muốn chết, giáo huấn ký ức cấp Mạnh Trương cũng không là vì kéo dài chính mình một bộ phận. Chẳng qua là muốn cho này đại lượng ký ức giúp đỡ. Thuận tiện tăng lên chuyển thế người tâm cảnh, Phất Y không có khuyên can. Nàng đã vô lập trường cũng không lý do đi ngăn cản trận này tiêu vong. Nàng có thể làm chỉ là làm sự tình không thoát ly an toàn lộ tuyến. Chờ Tam Thiên Vực sinh tử tồn vong này một chiếc thú xe. Trăm triệu không thể chạy đến Hạo Hy, Lệ Tiêu, Vạn Tượng chờ sinh linh kỳ vọng trên đường, tiền bối trước tiên ở nơi này ẩn nấp chờ một trận. Ta đi tìm được bọn họ mang lại đây. Phất Y cùng Thừa Trùng cáo từ sau mang theo lòng tràn đầy hoang mang dịch chính rời đi đáy hồ nước bùn động. Ngay từ đầu không biết mọi người đều bị vây ở địa phương nào. Hiện tại kinh Thừa Trùng một miêu tả, toàn bộ bí cảnh bản đồ địa hình hiểu rõ với tâm, mọi người đều là bị Thừa Trùng thao túng yêu thú dẫn vào nơi bí ẩn. Chẳng qua mặt khác mấy chỗ không có đủ Long Tinh Cung nàng ẩn nấp. Nàng chỉ có thể ở chỗ này chờ đợi, mà không thể tự thân xuất mã triệu hoán mọi người tiến đến. Phất Y, này rốt cuộc là có ý tứ gì? Tiểu ta cùng Mạnh Trương đều là chuyển thế người. Ta cùng bọn họ như vậy giống. Chẳng lẽ ta cũng là long hồn chuyển thế? Người không phải, Phất Y một mực phủ nhận. Cũng không có nói ra hắn là tông chủ chuyển thế. Bất luận hắn truyền thừa ký ức vì sao không có khôi phục. Nàng đều không nên chủ động nói cho hắn chân tướng. Vận mệnh chú định đều có chú định. Nên khôi phục khi sẽ tự khôi phục, ngao. Ta còn tưởng rằng ta cũng là đâu. Dịch chính biết chính mình thể chất cùng người khác không lớn giống nhau, chỉ là bình thường không yêu nghĩ nhiều. Hôm nay nguyên bản cho rằng chính mình cũng là cái gì chuyển thế người. Chịu tải thật lớn trách nhiệm, nhưng nghe Phất Y như vậy vừa nói liền đánh mất này ý niệm. Xem ra ta chỉ là thể chất đặc thù mà thôi, Phất Y hướng mọi người truyền tin. Làm cho bọn họ an tâm trên mặt đất trong động chờ đợi. Nàng sẽ nhất nhất đi trước đi tìm. Cũng may Thừa Trùng có thể khống chế địa bàn không lớn. Mọi người đều phân tán đến cực gần. Ngắn ngủn 7 ngày, Phất Y liền đem tất cả mọi người mang về đáy hồ nước bùn trong động. Mọi người trầm mặc tiến vào màu xanh lơ thạch thất. Nhìn đến phía dưới thật lớn long ảnh khi đều chấn động vô cùng. Dịch Tà cùng Mạnh Trương chợt có một loại kỳ dị cảm giác. Phảng phất chính mình cùng phía dưới long ảnh huyết mạch tương liên, đặc biệt là Mạnh Trương. Hắn thậm chí cảm thấy chính mình chính là này long. Sinh không ra nửa điểm kinh ngạc cùng chấn động. Như là tìm về vốn là thuộc về chính mình một bộ phận, hắn không tự chủ được về phía trước đi rồi vài bước, như là đã chịu chỉ dẫn giống nhau đi vào thạch thất tận cùng bên trong góc ngồi xổm xuống. Hoàn toàn xem nhẹ phía sau mọi người tồn tại. Đem mặt chậm rãi gần sát tinh thạch mặt đất. Đây là bắt đầu giáo huấn ký ức sao? Dịch chính tò mò mà duỗi trường cổ. Dùng so con muỗi chấn cánh còn nhỏ thanh âm hỏi. Chúng ta có phải hay không muốn chạm xa một chút? Không cần đi. Ta còn muốn nhìn một chút long đâu. Trung vận thấy hắn như thế. Cũng đi theo duỗi trường cổ đi phía trước xem. Màu xanh lơ u quang lờ mờ. Đem phía dưới long hồn chiếu rọi đến có chút không rõ ràng. Mạnh Trương hai đầu gối quỳ xuống đất cái trán dán mà. Biểu tình bình tĩnh đạm nhiên, hai người ấu trĩ hành vi dẫn tới Đan Ngọc. Trường Ly cũng tranh nhau duỗi trường cổ đi vọng. Bởi vì Đan Ngọc thật sự quá lùn. Còn phải lót mũi chân mới có thể thấy rõ Mạnh Trương mặt, ai cũng không dám tùy tiện dò ra thần thức. Nhưng lại muốn biết Mạnh Trương cùng long hồn đến tột cùng đã xảy ra cái gì. Cho nên tất cả đều trừng lớn mắt gắt gao nhìn thẳng thạch thất góc, một người một hồn tựa ở không. Tiếng động giao lưu, long hồn ở tinh thạch chỗ sâu trong từ từ bơi lội. Muốn lại hướng lên trên một ít rồi lại không dám tới gần. Để tránh kinh động bí cảnh chân chính chủ nhân Hạo Hy, trầm mặc rằng con non nửa nén hương. Nhất bình tĩnh Phất Y, Lận Bất Khuất, Bồi Khôn, cùng với mất đi kiên nhẫn cùng hứng thú Hâm Vân cùng nhau. Dựa vào thạch thất thật lớn kim loại cửa mở thủy hạ sinh tử cờ, lòng hiếu kỳ dày đặc vẫn giữ ở phía trước, thường thường quay đầu tới hưng phấn mà nhỏ giọng kêu một câu. Long hồn lại gần non nửa tấc. Phất y giáo huấn ký ức lúc sau Thừa Trùng liền đem mất đi hậu thế. Hạo Hy khẳng định sẽ có điều cảm ứng. Đến lúc đó bí cảnh hơn phân nửa sẽ có một hồi tiểu kiếp nạn. Bồi Khôn sư huynh, Hâm Vân tiền bối, chúng ta hiện tại vẫn là đưa tin tông tộc cùng tứ đại các. Làm cho bọn họ mau chóng làm tốt rời đi chuẩn bị. Để tránh đến lúc đó trở tay không kịp, chỉ cần không tới gần Đông Thanh Điện. Hạo Hy liền rất khó trực tiếp đối tiến vào bí cảnh sinh linh xuống tay. Đãi Thừa Trùng mở ra xuất khẩu, mọi người đều có thể thuận lợi rời đi, nhưng bí cảnh một khi náo động, không hề chuẩn bị rèn luyện giả nhóm cực khả năng bị thương. Vạn nhất chậm trễ lao ra xuất khẩu cơ hội liền phiền toái. Huống chi Phất Y còn đáp ứng Thừa Trùng muốn mang đi bí cảnh bản thổ yêu thú. Đây là một kiện yêu cầu trước tiên chuẩn bị đại động tác. Còn cần tông tộc cùng tứ đại các hỗ trợ mới được, hảo. Người trước nói cho bọn họ, đãi bọn họ có điều đê. Ta liền đi trước mặt đất đem bí cảnh yêu thú trang nhập chữ vật không gian. Bồi Khôn nói đảo mắt, nhìn về phía Hâm Vân. Ám chỉ chỉ ý thập phần rõ ràng, ngươi thật đúng là một đầu hảo kỳ lân. Sau khi rời khỏi đây cần phải tiểu tâm a. Hâm Vân không hề bị ám chỉ giác ngộ. Tùy tiện khen vài câu mới thấy Phất Y đỡ chán lắc đầu. Ngươi lại làm sao vậy? Tiền bối nếu là phương tiện cũng cùng Bồi Khôn sư huynh cùng nhau đi. Bí cảnh yêu thú đông đảo. Chịu Hạo Hy ảnh hưởng lớn nhiều hung ác thiện đấu. Tiền bối cùng sư huynh có huyết mạch áp chế. So với ta phương tiện rất nhiều, Hâm Vân là nửa điểm nhi đều không nghĩ đi quản bí cảnh yêu thú. Có chết hay không cùng nàng có quan hệ gì đâu. Không tình nguyện dầm gì một trận mới nói. Hảo đi, này cần phải tính ở ta đáp ứng ngươi 15 sự kiện. Hiện tại chỉ còn lại có 12 sự kiện lạp, hảo. Phất Y mới không để bụng nàng rốt cuộc nhân cái gì đáp ứng. Dù sao chỉ cần chịu làm sự liền thành. Nàng quay đầu nhìn về phía còn tại xem náo nhiệt Đan Ngọc. Trường Ly, nhẹ giọng hô, sư tỷ sư huynh, các ngươi trong chốc lát cũng đến đi một chuyến mới được, hai chỉ điều cũng không quay đầu lại mà. Lên tiếng hảo, tiếp theo lại cùng Trung Vận, Dịch Chính cùng nhau suy đoán. Long hồn đến tột cùng bắt đầu giáo huấn ký ức không có, Dịch Tả yên lặng đứng ở bọn họ bên người. Nhìn một hồi, nhưng thật ra không có duỗi trường cổ trừng lớn mắt. Hắn trời sinh đối phía dưới long hồn có một tia cảm ứng. Rõ ràng mà biết ký ức còn chưa bắt đầu giáo huấn. Bọn họ chỉ là ở giao lưu cái gì, bất quá hắn cũng lười đến mở miệng giải thích. Dù sao này hai chỉ điều hai người đều là đồ náo nhiệt mà thôi. Hắn xoay người yên lặng đi vào Phất Y đám người bên người. Ngồi xuống sau nhấp môi suy tư một lát mới nói. Ta muốn đi gặp một lần Hạo Hy, Phất Y nhịn không được chửi thầm này hùng hài tử. Thật là khuyên hơn nửa ngày toàn không nghe đi vào. Không được, về sau trên dưới vực dung hợp, người tu vi cũng tiệm cao. Tưởng như thế nào thấy ta đều không ngăn cản ngươi, Dịch Tà lắc đầu. Biểu tình nghiêm túc nói. Linh Giác nói cho ta sẽ không có nguy hiểm, Linh Giác còn nói cho ta nên tấu ngươi một đốn đâu. Phất Y thở phì phì mà không chịu đáp ứng. Chẳng sợ trong lòng đã có một tia do dự. Nàng cũng không nghĩ làm Dịch Tà đi mạo hiểm, có lẽ hắn trong trí nhớ cũng có quan hệ với dung hợp. Trên dưới vực phương pháp, có lẽ so Thừa Trùng tiền bối biết đến càng nhiều. Dịch Tà bắt đầu nghiêm túc mà thuyết phục Phất Y. Hắn thật không phải nhất thời hứng khởi, mà là có một đạo mãnh liệt ý niệm nói cho hắn cần thiết muốn đi. Hết chương.